phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Âm tử tình địch, rượu huỳnh thạch đã toàn bộ sinh ra, một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi quanh quẩn ở hai người chóp mũi. Lâu Mộ Yên mấy con linh sủng lúc này cũng đem băng đàm bên trong lực lượng hấp thu không sai biệt. Lắm, kia đóa băng lam sắc mẫu đơn trạng tinh thạch cả vật thể sáng tỏ. Làm cho người ta một loại sạch sẽ trong sáng cảm giác. Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy. Rượu huỳnh thạch vậy mà thực dựng dục ra huỳnh thạch tinh túy, Lâu Mộ Yên xem trong nhụy hoa kia. Mấy khỏa tinh thạch cười nói. Minh Tu gật gật đầu. Đúng vậy, lần trước chúng ta cùng nhau chiếm được cực hàn kim tùy. Lần này lại phát hiện huỳnh thạch tinh túy. Thuyết minh của chúng ta cơ duyên số mệnh không sai, vẫn là lão quy củ. Chúng ta một nửa phân đi, Lâu Mộ Yên cười nói. Ta chỉ dùng luyện chế nhất kiện pháp khí huỳnh thạch tinh túy có thể. Cái khác rượu huỳnh thạch ngươi đều thu đứng lên đi, Minh Tu luôn luôn tại tìm kiếm một loại luyện. Chế thủy thuộc tính pháp khí tài liệu, không nghĩ tới lần này cơ duyên xảo hợp dưới đã gặp. Bạch Giao Long thi thể cùng Thẩm Mộc Phong không gian giới chỉ ngươi có muốn không? Lâu Mộ Yên quét tảo một bên thi thể hỏi. Không cần, ngươi đều thu đứng lên đi, Lâu Mộ Yên biết thằng nhãi này giàu đến chảy mỡ cũng không khách khí. Đem huỳnh thạch tinh túy phân hắn một nửa. Sau đó tính cả kia đóa đựng rượu huỳnh thạch tinh thạch mẫu đơn cũng cùng nhau thu lên. Minh Tu tiếp nhận huỳnh thạch tinh túy thu hồi nghĩ nghĩ hỏi. Người cũng có thể hiểu được đến thủy nguyên tố sao? Vâng, ta chuẩn bị dùng này đó huỳnh thạch tinh túy luyện chế nhất kiện bản mạng pháp khí, Lâu Mộ Yên đối. Minh Tu cũng không có giấu giếm ân ý Minh Tu con ngươi hơn vài phần dị sắc. Hắn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên thiên phú như vậy nghịch thiên. Bất quá nhớ tới bản thân nhiều thuộc tính lại lạnh nhạt. Như vậy bọn họ mới xứng không là. Nếu dùng huỳnh thạch tinh túy luyện chế bản mạng pháp khí tốt nhất gia nhập trọng thủy cùng nhau. Tế luyện, đến lúc đó uy lực đem nâng cao một bước, Minh Tu nói xong thủ vừa lật. Trong lòng bàn tay nhiều ra hai khối vô sắc trong suốt tảng đá. Đây là U Vẫn Thạch. Ngươi luyện chế khi gia nhập một ít, có thể tùy cơ kích phát pháp khí một ít ẩn tính thuộc tính công năng, ta đây liền không khách khí. Lâu Mộ Yên là biết U Vẫn Thạch, thứ này cũng được cho là cấp linh vật, thập phần khó gặp, chỉ cần luyện chế bản mạng pháp khí khi phát huy hảo. Luyện chế ra pháp khí công có thể đều sẽ càng cường đại hơn. Đúng rồi, ngươi có biết thiên linh đại lục nơi nào có thể tìm được trọng thủy sao? Lâu Mộ Yên dừng một chút hỏi, trọng thủy là thủy thuộc tính nguyên tố lĩnh ngộ đến đại viên mãn cảnh giới cao giai kiếm sư tinh. Luyện xuất ra một loại linh vật, dùng để luyện chế pháp khí là tốt nhất chi tuyển. Minh Tu tuy rằng cũng có thể hiểu được thủy thuộc tính nguyên tố. Nhưng cũng chỉ là tới đại thành cảnh giới còn vô pháp tế luyện ra trọng thủy. Này mặt biên hắn cũng không có gặp qua lĩnh ngộ thủy thuộc tính đại viên mãn kiếm sư. Hắn nhíu nhíu mày, sau một lát nhãn tỉnh sáng lên mở miệng nói. Các ngươi Bát Cực Tông nội cất chứa một viên trọng thủy. Tấn chức vì nội môn đệ tử sau. Các môn đều sẽ có một phần một mình linh vật đổi ngọc giản hạ phát. Ta nhớ được trọng thủy liền ở trong đó, ta đây vừa vặn có thể dùng đổi lệnh truy sát nhiệm vụ. Cống hiến giá trị đi đổi, Lâu Mộ Yên sung sướng cười cười. Đối với tấn chức vì nội môn đệ tử nàng cũng không lo lắng. Bất kể là tỉ thí chuyên nghiệp thuật pháp vẫn là trực tiếp chiến đấu. Nàng đều có 10 thành nắm chắc có thể đi vào nội môn. Truyền thừa nơi mở ra thời gian chậm lại, người có thể lợi dụng này khe hở tăng lên thực lực. Vừa vặn các tông phái trong lúc đó nội môn đệ tử chọn lựa tái mau bắt đầu, Minh Tu nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, kia truyền thừa nơi còn có bao lâu tài năng mở ra. Nhanh nhất cũng muốn một năm, nghĩ đến là muốn ở tông môn đại bỉ sau, Minh Tu tin tưởng tông môn đại bỉ khi Lâu Mộ Yên chắc. Chắn lại phát ra chói mắt quang mang, Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm hỏi. tông môn Đại Bỉ có chỗ tốt gì sao? Nàng nhớ được lục đại tông môn mỗi cách 3 năm sẽ cử hành một lần tông môn, trong lúc đó Đại Bỉ đều là tân tấn nội môn đệ tử trong lúc đó tỉ thí. Ngao Dung liền từng đề cập qua hy vọng nàng đến lúc đó có thể đi tham gia trận pháp tỉ thí. Yêu Việt rất nhiều, nếu như ngươi là thắng các hạng mục quán quân chẳng những có lục đại tông câu đối hai bên cửa hợp. Thưởng cho, trở lại tông môn sau thưởng cho cũng thật phong phú, Minh Tu dừng một chút cường điệu nói. Trọng yếu nhất là tông môn Đại Bỉ tiền tam danh có tiến đến thánh thanh chi tẩy tùy tố thể. Rửa linh hồn cơ hội, so đan dược hiệu quả tốt hơn vài lần thậm chí thập bội. Người nhất định không thể bỏ lỡ, hảo. Đã có nhiều như vậy Yêu Việt ta tự nhiên hội tranh thủ đi tham gia, Lâu Mộ Yên mặt mày cong cong. Có thể nhường Minh Tu đều như thế khen địa phương nàng là nhất định phải đi. Minh Tu bị của nàng miệng cười sờ cảm, bên môi giơ lên một cái độ cong. Các tông môn nội môn thiên tài tinh anh nhóm người người đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đặc biệt ở chuyên tu thuật pháp thượng, từng cái tông môn đều cất giấu tuyệt thế thiên tài chờ đợi bỗng nhiên nổi tiếng. Người phải chú ý, như vậy mới càng thú vị không phải sao? Lâu Mộ Yên hai mắt sáng lên, có khiêu chiến mới có tham gia ý tứ. Minh Tu đem nàng kéo vào trong lòng khứu nàng sợi tóc thơm ngát. Lần này tách ra chúng ta vừa muốn một đoạn thời gian tài năng gặp mặt ân, Lâu Mộ Yên thét lớn. Một tiếng, hồi ôm Minh Tu thắt lưng. Hai người liền này an tĩnh một loại ôm hưởng thụ ít có yên tĩnh cùng ôn nhu. Một lúc lâu sau, hai người ly khai đáy sông Sơn Động, di động đến thâm màu lam thủy hoàn chỗ khi vừa nhấc đầu liền nhìn đến ma tộc cùng hải tộc cường giả. Còn tại mặt trên sốt ruột ý đồ lặn xuống. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâu Mộ Yên nghiêng đầu xem Minh Tu hỏi. Giết sao? Không cần, bọn họ liền giao cho ngũ đại tông môn trưởng lão đi thu phục đi, Minh Tu sâu thẳm mâu trung xẹt. Qua ti giả dối xác, chúng ta không cần bại lộ được đến Diệu Huỳnh Thạch sự tinh. Ngươi không phải cố ý chỉ đem thương thế khôi phục một nửa sao? Chúng ta đến lúc đó làm văn có thể tẩy thoát, Lâu Mộ Yên vốn cũng chuẩn bị kiên quyết không? Thừa nhận nhìn thấy đáy sông linh vật chuyện. Bằng không nếu nhường lục tông cường giả biết các nàng trong tay có Diệu Huỳnh Thạch sợ là làm cho ra các loại thủ đoạn muốn đổi đi, khả bọn họ ngăn ở mặt trên, chúng ta thế nào đi ra ngoài đâu. Lâu Mộ Yên hiện tại cũng không muốn cùng hai bên cường giả chống lại kịch chiến. Minh Tu ngoéo một cái khóe môi, cười nói, giao cho ta đi, hắn tâm thần hơi động. Theo của hắn mi tâm chỗ đột nhiên có một đạo tử quang thoát ra. Lập tức hóa thành một gã mặc tử y lãnh khốc anh tuấn nam tử. Kia nam tử trên người tản ra một cỗ giống là đến từ viễn cổ cường đại hơi thở. Tu vi căn bản nhìn không thấu. Long tộc yêu tu sao? Lâu Mộ Yên xem đột nhiên xuất hiện nam tử. Hoảng hốt một chút khẽ nói một câu. Nam tử ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Giống như xem kỹ giống như đánh giá. Tiếp theo hắn đối Minh Tu truyền âm nói. Người tiền nữ nhân ánh mắt cũng không tệ. Cái cô gái này trên người không hề thiếu dấu kín. Thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu. Thiên phú của nàng sau ngươi cũng không hoảng sợ nhiều nhường. Thật nghịch thiên của ta nữ nhân tự nhiên là tốt nhất. Minh Tu tràn ngập lòng tự tin tình thoải. Mái trở về một câu. Nửa ngày sau tự y nam tử đối Minh Tu mở miệng hỏi nói. Người bảo ta xuất ra làm chi? Minh Tu chỉ phía trên, cười mở miệng trả lời. Gọi ngươi xuất ra đem mặt trên nhân dẫn rời đi. Tự y nam tử nhíu nhíu đầu mày. Trong mắt hiện ra vài phần ghét bỏ xác, ngươi là muốn ta biến ảo thành tên kia hải tộc kiếm thánh dẫn rời đi bọn họ. Minh Tu này nam nhân tuyệt đối không phải người tốt. Làm cho hắn hóa thành lam tư chạy đi. Thẩm Mộc Phong tử cùng Diệu Huỳnh Thạch thuộc sở hữu tự nhiên có thể đổ lên lam tư trên người. Lam tư khả còn chưa chết. Làm phát hiện Thẩm Mộc Phong sau khi. Này ma tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chạy đến hải tộc đi ám sát cũng là rất có khả năng. Đến lúc đó lại ở thả ra Diệu Huỳnh Thạch bị lam tư lấy đi tin tức. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên tìm đến đệm lưng người. Này điển hình là muốn âm tử tình địch tiết tấu. Hết chương.